Chương 325, Danh giới, Thần không côn. Cô nộ hạ 47 đầu năm xuân. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đã bắt đầu rồi 3 năm, từ trước 1 năm phong quốc cùng cô nộ hạ đỉnh chiến sau, nham nhẫn cùng vân nhẫn ý thức được chính đang hướng về cô nộ hạ một phương nghiêng thắng lợi thiên bình, bởi vậy bắt đầu rồi cường lực phản kích. Vân nhẫn phương diện, tuy nói đệ tam giật cả chết để vân nhẫn thực lực tổn hại không ít, nhưng đời mới giật cả đã sớm nội định. Chính là đệ tam giới cả nhi tử Giọt Sủ Kỳ A tuy nói chiến sự căng thẳng, Giọt Sủ Kỳ A không thể không lao tới tiền tuyến chiến đấu, bởi vậy tạm thời không cách nào kế nhiệm giải cả, nhưng lúc này Vân Nhẫn QNZ có người tâm phúc. Ở Giọt Sủ Kỳ A cùng Kỳ Nớ Bệ ẹ này AB tổ hợp dẫn dắt đi, Vân Nhẫn QNZ công phá hỏa quốc phòng tuyến, ở hỏa quốc cảnh nội qua lại. Đồng dạng, quyết tâm cùng cổ nổ hạ tử chiến nham nhẫn QNZ khởi xướng càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Nham nhẫn thế nhưng khuynh hoàn toàn thôn lực lượng tấn công cổ nổ hạ, dù chỉ cả nổ kỳ đích thân tới chiến trường không nói, dù chỉ cả vệ đội tất cả điều động, nham nhẫn bên trong tinh nhuệ nhất nham nhẫn phá đội QNZ toàn thể điều động. Mạnh mẽ nham nhẫn thoáng qua liền mở ra đi về cổ nổ hạ biên cảnh con đường, ở thảo quốc gia cảnh nội cùng cổ nổ hạ đánh đất trời tối tăm. Lúc này kịch liệt chiến sự đã sớm đem các đại nhận thôn theo lần thứ 2 nhận giới đại chiến bên trong vừa mới khôi phục gốc gác tiêu hao không còn một ngống, cổ nộ hạ thôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai đại nhận thôn thế tiến công vô cùng ác liệt, hỏa quốc cảnh nội cũng là ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Mà để duy trì hỏa quốc cảnh nội an ổn, loại bỏ hỏa quốc cảnh nội nham nhẫn cùng vân nhẫn gián điệp hoặc là ẩn nút tiểu đội. Liền ngay cả Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cùng Ngũ Trí Hạ bộ tộc bảo vệ thượng nhẫn đội ngũ đều dâu cờ hết toa nở lửa cờ, có thể thấy được chiến sự là cỡ nào kịch liệt. Chẳng qua, Hỉ Ủ Gạ cùng Ngũ Trí Hạ lượng lớn thượng nhẫn số lượng QNZ thực tại phong cách, để này hai đại bộ tộc danh tiếng lần thứ 2 vang vọng nhận giới. Nhưng dù cho như thế, cô nộ hạ tình cảnh vẫn nghiêm túc. Nếu không có Mỹ Nạ Tổ một thân một mình chặn lại Dô Y Vân nhận AB tổ hợp, Dô Dô giả củ mọ dựa vào sức một người chặn lại Dô Y Nham nhẫn tấn công cùng chiều, lúc này chiến cuộc e sợ càng thêm sốt ruột. Chỉ là, bây giờ hình thức vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Dô Dô giả củ mọ bên kia, đối mặt Nham nhẫn rất nhiều cường thủ luân phiên vây công, coi như là hắn QNZ cảm thấy có chút tâm lực quá mệt mỏi. Phàm là có lợi có hại, bây giờ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Dô Dô giả củ mọ đã thành làm nhẫn giới thần thoại. Tia chấp vàng cùng ám ảnh ưu điệp trở thành 3 trận chiến lúc truyền kỳ, nhận giới QNZ xuất hiện một điều quy định, phàm là gặp phải cổ nổ hạ quang ám tổ hợp bên trong tùy ý một người, có thể ngưng hẳn nhiệm vụ mà không cần chịu đến xử phạt. Đây là đệ nhị thế chiến cổ nổ hạ nhanh trắng đặt xuống tên gọi, bây giờ, cổ nổ hạ bên trong lần thứ 2 xuất hiện dường như nhanh trắng như vậy truyền kỳ. Hơn nữa, ở loại này thời kỳ chiến tranh, cổ nổ hạ đời mới QNZ ở cao tốc phát triển. Còn phải nhờ có với lúc trước hoàn thiện nhị giả trường học chế độ đệ nhị hồ ca, quần quận không ngừng hạ nhẫn bổ sung thời kỳ chiến tranh thiếu thôn lính. Động tác này có chút tàn khốc, dù sao hạ nhẫn trên chiến trường tỷ lệ tử vong cao kinh người, nhưng có thể sống sót, đều là tinh anh, là có thể trở thành một mình chống đỡ một phương tinh anh nhị giả. Cả cả sĩ là 3 trận chiến thời kỳ chói mắt nhất tân tinh, mới có 12 tuổi hắn đã là thượng nhẫn. Hơn nữa cùng nguyên bản khả năng này hơi có chú nước thực lực không giống, hắn thực lực hôm nay là chân thật thượng nhẫn, mà tay bảng hiệu lôi độn cũng là rổ rổ dạ củ mỏ nhận thuật trì đỏ gì, ở trên chiến trường cũng là rực rỡ hào quang, trở thành cả cả xì một cái tiêu xí. Mỹ nạ tô một cái khác đệ tử lâm dưới sự chỉ điểm của rổ rổ dạ củ mỏ cũng đã trở thành một cái hợp lệ chữa thương nhì dạ, chỉ là ố bị tổ tiến bộ vẫn không lớn. Dù cho rổ rổ giả củ mỏ QNZ chỉ điểm một phen, thế nhưng ổ bị tổ du đầu gỗ chính là đầu góc chậm chạp. Thậm chí ngay cả xạ gì gẳng đều không mở ra. Rổ rổ giả củ mỏ đối với này QNZ không nhúng tay, nói chuẩn xác là có chút bất đắc dĩ, chiến tranh mài ruốt đều không để ổ bị tổ không mở mắt, lẽ nào rổ rổ giả củ mỏ vài lần kích thích liền có thể mở mắt mà thân là rổ rổ giả củ mỏ đệ tử. Hồng cung ngẳng cô ở trên chiến trường cũng coi như là có chút danh tiếng, hai người thiên phú cũng không tệ, thêm vào rồ rồ dạ củ mỏ tỉ mỉ giáo dục, thực lực đều không kém. Hơn nữa, ngoại trừ rồ rồ dạ củ mỏ ở ngoài, hai người đều có học tập khác con đường. Ảng cô bên này tự nhiên là họ rồ xì mà dư lưu lại nhận thuật quyển xa cờ hờ, trên thực tế làm rồ rồ dạ củ mỏ xem đến họ rồ xì mà dư lưu lại quyển xa cờ hờ lúc liền không khỏi có chút không nói gì. họ rồ xì mà không biết nghĩ như thế nào, càng cho nàng để lại mấy cái có thể nói họ rồ xì mà bảng hiệu xa hệ nhẫn thuật, mà chịu đến rổ rổ dạ cụ mỏ ảnh hưởng. Dù khi xỉn củ cu nở dê ở đánh thời gian thu dọn suốt đời hảo thuật tâm đắc, có thậm chí đã sửa soạn xong hết, bởi vậy hồng tiền lời cu nở dê không nhỏ. Lấy bây giờ hai nữ thực lực, liên thủ cùng phổ thông thượng nhẫn đấu một trận vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là, xuất phát từ yêu quý hai người này có thể nói hắn tiểu muội muội hai cái đệ tử, dồ dồ dạ cụ mỏ đều là đem mang theo bên người, rất ít để cho đơn độc làm nhiệm vụ. Hai cô bé nhi ngoài miệng tuy rằng không hài lòng, nhưng trong lòng cảm động không thôi. Mà lúc này, còn có một chút nhân vật cu nở dê đi vào rổ rổ dạ củ mỏ trong tầm mắt, cái kia trải lên đầu nối úp, lông mày rậm cùng mực nước như thế, đều là ăn mặc màu xanh lục quần áo bó, tự xưng là làm cổ nổ hạ thương làm manh thu thiếu niên mài tổ gai, còn có nguyên bản bên trong cái kia một mặt dâu quai nón, đều là ngậm khói hương đại thuốc xạ rủ tổ bi ạ xù mạ. Hai người này cùng rổ rổ dạ củ mỏ buồn không bao nhiêu gặp nhau. Chỉ là làm được so sánh cả xỉ muộn một lần và nở năm ở cuối xe mà tổ gai để chứng minh ở cuối xe có thể chiến thắng thiên tài. 5 lần 7 lượt tìm cả xỉ khiêu chiến, cuối cùng hai người bí mật bị rổ rổ dạ cụ mò gặp được. Cho tới ạ su mà, nhưng là đang cùng đệ tam hổ cả trong sân đụng tới, hắn lúc này còn không phải nguyên bản bên trong cái kia đầy mặt dâu mép cha đại thúc, còn là một xanh miết thiếu niên, bởi vậy tuy rằng trước gặp mấy lần, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ căn bản là không có cách đem hắn cùng nguyên bản bên trong cái kia hơi có ấn tượng ạ sủ mạ liên hệ tới. Nếu không có ở một lần cùng đệ tam hổ cả luận bản sau ạ sủ mạ đi ngang qua, mà hổ cả lại giới thiệu một phen, rổ rổ dạ củ mỏ căn bản cũng không nhận ra. Trên thực tế, rổ rổ dạ củ mỏ còn gặp khi còn bé sĩ giả nù ai gần mạ chúng người, bất quá đối với bọn họ, hắn đối với nguyên bản bên trong những người kia đều không bao nhiêu ấn tượng. Hiện tại thì càng không bao nhiêu ấn tượng. Cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ hai người ở trên chiến trường khu nở dê xông ra một phen tên tuổi, bộ tộc cụ rủ mạ kỳ phong ấn thuật bác đại tinh thâm, theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cờ tí nạ thực lực ở thượng nhẫn bên trong cũng là đứng ha nở dê đầu, phối hợp tờ nở dê lơ phong ấn thuật, cùng tinh anh thượng nhẫn khu nở dê có sức đánh một trận, mà Mỹ cổ tỏ xạ gì gẳng vận dụng cũng là càng thuần thủ, vẫn lên cấp 3 câu ngọc. Thực lực cùng cỡ tỷ nạ cu nở dê không kém là bao nhiêu. Có thể nói, bởi vì rổ rổ dạ củ mò ảnh hưởng, nguyên bản bên trong những này không có tiệm lộ quá nhiều tài giỏi nhị dạ bây giờ đều trở thành một mình chống đỡ một phương tinh anh. Chẳng qua lúc này chiến tranh nên đón một cái mấu chốt nhất chuyển chiết điểm, hơn 1.000 tên nham nhẫn cảng vo nở dê qua rổ rổ dạ củ mò phòng tuyến chuẩn bị xuyên qua thảo quốc gia tập kích bất ngờ hỏa quốc biên cảnh. Cuối cùng, Hồ Cạ quyết định phái Minato tiểu đội đi vào nổ hủy nham nhẫn vận tải yếu đạo cầu Cán Nạ Bi. Trận chiến này, chính là 3 trận chiến chuyển chiết điểm, thần không côn chiến dịch.